Sát thủ vụ em, chương 21, chọc thôi. Góc truyện audio.com. Edit, Ring, trên tuyết sơn thôn, các thành viên thuộc liên minh quân lâm trên đầu mang tên các bang hội khác nhau đang tập họp. Người của Hào Môn và Lâm Nguyên các cũng rất đông. Còn các ốc bang trung lập đang làm nhiệm vụ vẫn bình tĩnh làm nhiệm vụ. Mấy người Hoa Sinh Mê ở chỗ Đà Loa lão tổ nhặt được hai món trang bị rác rồi cũng truyền tống chạy đến tuyết sơn đánh nhau. Tuy đang lấy lý do trang bị chưa đầy đủ mà xin phép nhưng thấy tâm tình Thông Hoa đại toán hôm nay không được tốt. Ôn Tiểu vẫn cảm thấy mình cần phải đi. Trước khi đi, Hùng Phong Vĩ Nghiệp thêm bạn YY với cô, tỏ vẻ muốn đưa một bản tóm tắt nội dung tiểu thuyết mà hắn vừa nghĩ ra cho cô xem thử. Bốn người chinh chiến công tước vừa truyền tống đến tuyết sơn thôn liền thêm trạng thái. Rời khỏi khu an toàn. Hoa Sinh Mê bây giờ vẫn còn thuộc diện vừa không thể thêm máu lại chẳng thể đánh nhau. Nhưng cô tự thấy mình là người linh hoạt, cho nên vẫn lẽo đẽo theo sau đội. Chiến trường đã sớm rời từ cổng tuyết sơn thôn sang loạn thạch căng ngoài thôn. Loạn thạch căng là nơi phải đi qua trong nhiệm vụ hộ tống NPC. Ngẫu nhiên có mấy người phe đối địch hồi sinh chạy từ trong thôn ra lại bị chinh chiến công tước và khiêu hải tự sát ngư loạn tiễn bắn chết. Bốn người vừa đi vừa giết vô cùng thích ý, ở điểm hộ tống là hỗn chiến nhưng thật ra Ôn Tiểu thích kiểu đánh du kích như thế này hơn. Tuy nhiên, không chỉ bọn họ mới nghĩ đến chuyện chặn đường giết người. Lúc này, ba tài khoản đầy máu đột nhiên xuất hiện trước mặt họ. Một hỏa pháp, một thủy pháp, cộng thêm một phù em, là người của Lâm Nguyên Các. Nhìn kỹ lại, thì ra là chỉ gian lưu xa. Im lặng như tờ và lãnh tuyết nhi, ba người này đều là những nhân vật đứng đầu Lâm Nguyên Các. Xem ra cũng đang định chặn đường giết người quân Lâm hồi sinh giống họ để ngăn không cho trợ giúp. Kẻ địch gặp nhau, đỏ mắt căm hờn, bên đây là hai cung thủ, hai vạn hoa, bên kia là hai pháp sư. Một vạn hoa, thoạt nhìn thì số lượng có vẻ chênh lệch nhưng trên thực tế, bọn Ôn Tiểu cũng chẳng có lợi thế hơn. Trang bị của thư ký ngư hoàn toàn không bằng im lặng như tờ. Mở hình thức PK bang hội. Giết, chỉ gian lưu xa trực tiếp táp chinh chiến công tước. Một giây thi triển, huyền hỏa truy tung ra. Chinh chiến công tước và chỉ gian lưu xa đồng thời công kích lẫn nhau. Huyền hỏa truy sau khi được cộng điểm kỹ năng có thể khiến đối phương rơi vào trạng thái trầm mặc 5 giây. Mạt Nhã Huyên cùng lãnh tuyết nhi đồng thời lui về phía sau. Bắt đầu thêm máu cho đội mình, im lặng như tờ cũng lập tức phóng kỹ năng định thân của thủy pháp là phi lưu trảm khiến khiêu hải tự sát ngư không thể di chuyển. Mọi người đều là đánh xa, kỹ năng định thân khác với kỹ năng đánh choáng, chỉ không thể di chuyển thôi nhưng vẫn có thể bắn mục tiêu nằm trong phạm vi công kích. Theo lý thuyết thì lúc này Hoa Sinh Mê hẳn nên thêm máu cho khiêu hải tự sát ngư. Nhưng mà, đội ngũ chinh chiến công tước, Lạc, Ôn Tiểu lập tức hiểu ý, liền bay đến trước mặt chinh chiến công tước và khiêu hải tự sát ngư. Rất có khí thế như muốn lấy thân chắn thương cho bọn họ. Chinh chiến công tước đây là muốn hy sinh một Hoa Sinh Mê để cứu vớt cả đội. Chỉ gian lưu xa và im lặng như tờ nháy mắt ngẩn ra. Một vạn hoa trang bị rác rưởi sao đột nhiên lại chạy ra trước mặt. Cô ta cũng đánh nhau được sao? Nộ lôi oanh, 5 giây đánh choáng cho chỉ gian lưu xa, không thể thoát khỏi trừ khi bị chinh chiến công tước hoặc thư ký ngư công kích. Tử vân thương, 3 giây hôn mê cho im lặng như tờ, thao tác vô cùng lưu loát, tốc độ tay nhanh chóng cực kỳ, thậm chí phối hợp kỹ năng cũng phi thường tốt. Đúng lúc này, chinh chiến công tước và khiêu hải tự sát ngư đồng thời khôi phục trạng thái tự do. Trong game dùng táp cố định nhân vật là máy sẽ tự động lựa chọn kẻ thù đứng gần mình nhất. Chỉ gian lưu xa lúc này đã thần không biết quỷ không hay mà khóa Hoa Sinh Mê. Vụt vụt, hai tia sáng hình mũi tên lóe lên. Tên đã rời khỏi dây cung. Liệt giáp phá, chinh chiến công tước và khiêu hải tự sát ngư cùng nhau nhắm vào chỉ gian lưu xa. Tập trung hỏa lực, giết hỏa pháp trước, Ôn Tiểu điều khiển Hoa Sinh Mê phóng một chiêu tử kính lôi liên tục độc đối phương rớt máu xong liền bị dính một chiêu điện quang hỏa thạch của chỉ. Gian Lưu Sa vừa tỉnh lại, cô lập tức chạy trở về bên cạnh Mạt Nhã Huyên tự hồi máu. Cô vừa chạy, chỉ Gian Lưu Sa liền bám theo, hoàn toàn nằm trong phạm vi công kích của Trinh Chiến Công Tước. Vạn Tiễn toàn tâm, tính luôn cả Lãnh Kết Nhi đang thêm máu. Ba người đối phương lập tức bị trúng chiêu, im lặng như tờ lui về một góc bắt đầu phóng hải triều quyết và kỹ năng quần công. Đợi kỹ năng đánh choáng khôi phục lại xong, Ôn Tiểu lập tức lao lên phía trước. Tử Vân Thương, lần này là cho chỉ Gian Lưu Sa. Nộ Lôi Oanh, còn cái này là cho im lặng như tờ. Vừa đúng lúc ngắt được hải triều quyết, nếu dùng cùng kỹ năng công kích lại mục tiêu cũ, thời gian khống chế sẽ bị giảm. Nhưng nếu đổi mục tiêu thì liền xem như công kích lần đầu. Lãnh Tuyết Nhi chỉ có một mình thêm máu, căn bản ngăn không nổi công kích của hai cung thủ bên Trinh Chiến Công Tước. Kỹ năng quần công của Hỏa Pháp là cận chiến, chỉ Gian Lưu Sa không thể đến gần, mà kỹ năng đánh xa thì chỉ có thể đánh từng mục tiêu riêng lẻ. Sự tồn tại của Thủy Pháp im lặng như tờ hiển nhiên là để khống chế chiến trường cho Hỏa Pháp. Vốn bọn họ phối hợp với nhau vô cùng tốt, vì cung thủ không có kỹ năng khống chế mà chỉ có kỹ năng công kích thương tổn kinh người thôi. Nhưng bọn họ lại không ngờ Hoa Sinh Mê lại hết lần này đến lần khác chạy ra đứng trước mặt Trinh Chiến Công Tước. Nhận lấy một phần công kích cho anh, hơn nữa kỹ năng khống chế của cô ta lại được sử dụng rất đúng chỗ. Yes, Ngư Hưng phấn kêu lớn trên YY. Đánh đẹp lắm, Củ Lạc tiếp tục, chỉ Gian Lưu Sa sắp chịu không nổi rồi. Hay, công thức ăn thanh thân chú biến hắn thành chuột đi. Khóa im lặng như tờ. Mấy người đang ở đâu? Thông Hoa Đại Toán vừa nghe chỉ Gian Lưu Sa sắp chết mới phát hiện trong đám người đang hỗn chiến chỗ họ căn bản không có chỉ Gian Lưu Sa và im lặng như tờ, bọn họ đang ở Loạn Thạch Cang giết người chúng ta hồi sinh chạy đến. Củ Lạc, em đi đâu đó, trở lại, Ngư đột nhiên giống lớn, lúc này mới phát hiện Hoa Sinh Mê không làm theo kế hoạch mà vọt ra sau lưng im lặng như tờ. Chạy đến bên cạnh Lãnh Tuyết Nhi, Nộ Lôi Oanh, mục tiêu lần này là Lãnh Tuyết Nhi. Hoa Sinh Mê tập trung phóng kỹ năng lên người Lãnh Tuyết Nhi đang thêm máu cho im lặng như tờ. Im lặng như tờ không còn vạn hoa thêm máu, dây máu nháy mắt xoẹt một tiếng. Rớt mạnh, như vậy không được, phải khống chế vạn hoa biết đánh choáng này trước đã. Lách cách, Hoa Sinh Mê bị đông cứng. Lãnh Tuyết Nhi sau khi thoát khỏi trạng thái hôn mê liền chạy ra xa. Lúc này, Trinh Chiến Công Tước cũng chạy lên. Hắn không công kích im lặng như tờ mà lại phóng kỹ năng với Lãnh Tuyết Nhi. Mạt Nhã Huyên lập tức theo sau. Lúc này cô không bắp cho Trinh Chiến Công Tước nữa mà hồi máu cho Hoa Sinh Mê trước. Im lặng như tờ đột nhiên biến thành người thừa, mục tiêu của mọi người đã chuyển sang Lãnh Tuyết Nhi hết rồi. Đương nhiên không thể ngồi chờ chết, nếu bốn người đối phương đã tụ lại một chỗ thì im lặng như tờ cũng không để ý đến Lãnh Tuyết Nhi nữa mà tự lui vào một góc. Nhắm ngay bốn người, hải triều quyết, vụt, lại là một chiêu Nộ Lôi Oanh ngắt ngang kỹ năng của hắn. Lần này không phải Hoa Sinh Mê mà là Mạt Nhã Huyên. Nộ Lôi Oanh là kỹ năng của Nguyệt Luân Vạn Hoa, không liên quan đến pháp bảo phụ trợ, kích điện chiến, Mạt Nhã Huyên không thêm máu nữa mà bắt đầu tập trung đối phó với im lặng như tờ. Hoa Sinh Mê lập tức ra tay giúp Mạt Nhã Huyên, hai chiêu kích điện chiến đánh im lặng như tờ từ hai bên khiến hắn tiến không được mà lùi cũng không xong. Lãnh Tuyết Nhi chết rồi, Ngư thông báo. Ngay lúc này, một biển tên dày đặc bắn về phía im lặng như tờ. Hắn không cách nào trụ nổi nữa. Diệt đoàn, Ngư Hưng phấn hô, đội ngũ, Hoa Sinh Mê, không thể bỏ qua, gian tà chiến thắng, ý của cô chính là Trinh Chiến Công Tước đẩy cô ra làm bia thật không chính nghĩa. Thật ra bốn người Trinh Chiến Công Tước cũng không còn bao nhiêu máu. Cả bốn lập tức ngồi xuống hồi máu đầy lại. Nhìn ba thi thể kia lần lượt đi hồi sinh, bọn họ không dùng hình nhân. Thật đáng tiếc, Ngư thở dài, hắn nghĩ lần này có thể làm đối phương tốn hình nhân. Nhưng không ngờ chỉ Gian Lưu Sa lại hoàn toàn không chiều theo ý hắn. Giải quyết xong thì mau tới đây. Thông Hoa Đại Toán hô, bên này sắp chống đỡ hết nổi rồi. Tại điểm hộ tống, xác chết la liệt khắp nơi. Một đám người Lâm Nguyên Các đến trợ giúp, bên quân Lâm bị đánh tan nát, đấu pháp áp đảo hẳn hoi. Quân Lâm bị đánh đến mức không thể trở tay. Khó trách chỉ gian lưu xa lại có thể rời chiến trường đến loạn thạch căng giết người. Tình hình gì thế này? Ngư nhìn mà trợn mắt há hốc, chuồn mau, bốn người thấy tình hình chiến đấu đã không thể cứu vãn liền lập tức phóng lên tòa kỵ. Đào tẩu từ phía bên kia bản đồ, bà mẹ nó bốn kẻ đều cắn mấy người. Thông Hoa đại toán vừa đập bàn vừa cười. Mấy người dám chạy, tỏi, IQ của ông đúng là thê thảm vô cùng a. Mặt Nhã Huyên khinh bỉ, những lúc thế này lại bảo tụi tôi đi tìm chết. Nhưng mà ông nhìn lại coi ông đang ở đâu vậy? Danh sách hảo hữu có biểu hiện bản đồ mà đối phương đang ở. Thông Hoa đại toán lúc này đang trong lãnh địa bang hội. Đây, bây giờ là lúc rút lui chứ. Ngư khinh bỉ, ông chính là muốn trả thù chuyện tụi tôi đi phó bản nên cố ý bảo chúng tôi đâm đầu vào chỗ chết đúng không? Ai, bị phát hiện rồi. Thông Hoa đại toán đã sớm gửi tin nhắn cho đám người AK-47 để họ rút lui. Mấy đội người bên quân Lâm cũng đều thảo luận trong kênh. Đội ngũ, chuyện đánh nhau chính là để tự tìm niềm vui cho bản thân. Lúc đánh không lại đối phương thì chơi bạn bè vài cú cũng không tệ. Trên thực tế, chinh chiến công tước và ngư cũng đã quen rồi. Chỉ là không ngờ còn có thể giết được chỉ gian lưu xa giữa đường. Như vậy xem ra chỉ gian lưu xa không phải đến loạn thạch căng giết người mà là đang trên đường về Tuyết Sơn xem quân Lâm đã rút hay chưa. Kết quả gặp ngay đám người Hoa Sinh Mê, nghĩ phe đối địch lại tập hợp lực lượng nên mới bảo liên minh hành động. Kết quả lại là công dã tràng, bốn người cùng nhau truyền tống vào lãnh địa bang hội. Đúng lúc này, trên YY, Hùng Phong Vĩ Nghiệp gửi tin nhắn đến, chia sẻ một câu chuyện. Cô xem thử xem thế nào. Hùng Phong Vĩ Nghiệp kích động nói. Được, có thể chia sẻ với mọi người không? Hoa Sinh Mê hỏi, có thể, đương nhiên là có thể. Tôi và bảy người yêu cũ của bạn trai. Ôn Tiểu nhẹ giọng đọc ra. Vậy, Lạc, em nói gì vậy? Thông Hoa đại toán hai mắt tỏa sáng. Bạn trai em cũng có ít người yêu cũ quá đi. Không phải em, là tóm tắt tiểu thuyết của Đại Hùng. Ôn Tiểu trả lời, Đại Hùng, trên YY truyền ra giọng chinh chiến công tước, nghe thử đi, xem như giải trí. Ôn Tiểu cảm thấy mình hào phóng vô cùng, bạn gái đầu tiên là Thanh Mai Trúc Mã với anh ấy. Nhưng ảnh lại chê cô ta quá béo, nên chia tay, Ôn Tiểu lẩm bẩm, bạn gái thứ hai của anh ấy bị U Thuyền Yên, cho nên tăng cân, sau đó, bọn họ chia tay, lại chia tay. Bạn gái thứ ba của anh ấy vốn rất gầy, nhưng vừa qua năm mới thì lại béo lên. Sau đó, bọn họ chia tay, xịt, cha nam A.R. Cha nam, bad boy, bạn gái thứ tư của anh ấy cân nặng 45kg. Nhưng chỉ cao 1m5, tỷ lệ này bạn cũng hiểu rồi đúng không? Sau đó, bọn họ chia tay, bạn gái thứ năm của anh ấy thật ra không mập, nhưng lại có một cô bạn thân cực gầy. Cho nên, bạn cũng đoán được rồi đó. Bọn họ chia tay, bạn gái thứ sáu của anh ấy lúc mới quen cũng không béo. Cô ta là một trạch nữ, mỗi ngày chỉ ăn snack ngồi nhà xem TV. Cho nên, cô ta béo lên, sau đó, bọn họ chia tay. R, trạch nữ, con gái tối ngày giúp trong nhà hông đi đâu. Ít me, bạn gái thứ bảy của anh ấy là quen nhờ xem mắt. Lúc xem mắt cô ta mặc một cái váy rộng, ảnh nghĩ người ta rất béo nên không thành, sau đó mới phát hiện thật ra dáng người ta rất bóp. Nhưng mà muộn rồi, bạn gái thứ 8 của anh ấy cũng chính là tôi. Tôi không ốm, nhưng bọn tôi lại không chia tay, bởi vì tôi chỉ làm bạn với toàn người béo hơn mình. Cho nên chúng tôi vẫn đang hạnh phúc với nhau. Đây là chuyện kiểu gì vậy? Trên YY im lặng một trận. Sau đó đột nhiên bộc phát một trận cười kinh thiên động địa. Oh my god, Thông Hoa đại toán cảm thán. Tôi yêu tác giả luôn rồi. Hắn là nam, Mặt Nhã Huyên trả lời. Sao ông cứ ngưng thuốc hoài vậy? Mau cút về uống thuốc cho tôi. Ôn Tiểu yên lặng lau mồ hôi một phen. sau đó gửi tin nhắn cho Hùng Phong Vĩ Nghiệp. Tôi cảm thấy ông nên đổi sang một cái tên trẻ trung nhiệt huyết. Phấn đấu hướng về phía trước hơn, nhất định có thể hấp dẫn ánh mắt của độc giả. Tên gì? Hùng Phong Vĩ Nghiệp kích động hỏi. Đám bạn tôi ai cũng béo. Cách chương.